Thời Pháp Người Điên Người Tỉnh do Thầy Thích Thông Lai trụ trì Chùa Tầm Nguyên thuyết giảng vào ngày 18 tháng 2 năm 2009 tại Chùa Linh Sơn, tọa lạc ở thành phố Austin, Texas, nhân dịp viếng thăm chú Khoa, cháu ngoại của ân nhân cụ Lý Đình Huê, cựu chánh án Tòa Thượng Phẩm Sài Gòn vào thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Các thời pháp của Thầy Thích Thông Lai thường được tùy phương tiện đưa live lên theo talk trong room Chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Thì mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi chúng ta bắt đầu vô bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời sư cô và quý Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, ở tại Washington State, thuộc chùa Tầm Nguyên. Có cái duyên ghé ngang qua chùa Linh Sơn ở tại Austin, và cách đây bữa ngày thứ bảy Chủ nhật có một số quý Phật tử ở bổn chùa đây, ở vùng địa phương này có ghé tu học 2 ngày với tôi. Thì trong này có cô Thiện Thủy, có một số cô ở đây, có thỉnh thầy khi nào có duyên trở lên đây thì thầy nói. Khi nào có duyên chứ thầy cũng không có nghĩ. Tại sau khi cái khóa tu 2 ngày thì tôi cũng rất là mệt. Quý vị biết chương trình tu học thì tu từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ rưỡi tối mà chỉ có một giảng sư. Tôi kèm theo tụng La Thủ Lăng Nghiêm từ sáng cho tới tối liên tục tụng kinh và thuyết pháp ngày thuyết 2-3 thời. Tức là tôi nói từ sáng tới chiều 8-9 tiếng đồng hồ không ngưng. Thầy nói tôi mệt, tôi không có dám nhận. Thì tôi nói tương lai nếu tôi có duyên tôi trở lại thì tôi sẽ ghé lên Linh Sơn để mà trước là thăm Phật, lễ Phật, thăm chùa và sau đó thuyết pháp giao duyên cho Phật tử. Thì tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử tại ngay cái thành phố Austin này. Trong này có vị nào đã từng nghe băng có Thầy Thích Thông Lai? Thì có một vài số phải không? Còn một số thì chưa biết thì không sao. Chút nữa Diệu Ngọc con lấy ra một số dĩa, một tại một bộ có thể rất nhiều cho tặng cho các chị giới thiệu. Cái gì nào có rồi thì thôi, với thầy tính ghé qua đây là thầy tặng một số kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh lớn á, cho chùa in. Cái gì nào không có thì cho thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa lớn và một số kinh coi như Vô Lượng Thọ, nó thì thầy phát cho quý vị. Thầy tuyên bố rõ Thầy Thông Lai đến đây thuyết pháp không bao giờ vận động xin tiền, đó là tôn chỉ của Thầy Thông Lai. Tôn chỉ thứ hai, Thầy Thông Lai thuyết pháp là nếu quý vị có cúng dường, Thầy Thông Lai sẽ không nhận cái tịnh tài đó, và Thầy Thông Lai sẽ dùng cái tịnh tài đó cúng lại cho ngôi chùa trụ xứ tại đây để người ta phụ vào trong cái việc trả tiền điện, tiền nước và những cái chi phí của bổn tự. Vì không phải tự nhiên cái chùa này trên trời nó rớt xuống, tôi thuyết pháp mà tôi lấy tiền, tức là tôi mang tội bán pháp. Tôi nói trước quý vị, không có xin tiền, cũng không có vận động. Và nếu có quý vị muốn cúng giao duyên thì tôi chỉ rờ lên cái bao thư rồi và tôi cúng dường lại cho sư cô ở bổn tự này để làm Phật sự. Đó là cái nguyên tắc của tôi. Những nguyện kinh tôi ấn tống tôi đi tặng quý vị, tôi cũng không nhận tịnh tài. Vì kinh của Phật là vô giá, và quý vị có muốn cúng thì quý vị phát tâm cúng lại cho ngôi chùa này. Tôi không có nhận kinh, đó, trao kinh mà lấy tiền là tôi chỉ lấy cái gì mà khi tôi ra đi bên kia thế giới tôi đem được. Còn một cái miếng giấy nếp trinh này tôi đem không được thì làm sao mà tôi đem được hàng cái tiền đô gì? Quý vị hiểu thầy nói không? Và tôi xin gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang có duyên nghe cái bài pháp đột xuất của ngày hôm nay tại chùa Linh Sơn của thành phố Austin, tiểu bang Texas. Cái đề tài đột xuất bữa nay tôi xin giảng là người điên và người tỉnh, ông chủ và đầy tớ. Tại vì cái đề tài tôi giảng á, thường thường tôi không có nặng về cái phần mà đi kinh điển nội điển, mà tôi giảng làm sao để đi sát vào cái cuộc sống của Phật tử, sau nghe một thời pháp thì chúng ta bớt khổ mà tâm được an vui. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, định nghĩa thế nào là người tỉnh? Trước khi tôi nói người điên thì thế nào là người tỉnh quý vị? Người tỉnh là sao? Hả? Người tỉnh, cô Thiện Thị nói người tỉnh là người có chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến là thấy đúng. Chánh là chân chánh, kiến là thấy. Thế nào là thấy đúng? Rồi, trong cái mà quý vị thấy đó là bát chánh đạo. Thì bây giờ tôi nói rồi, nãy giờ quý vị định nghĩa người tỉnh là người có chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Là thấy đúng. Thế nào là thấy đúng? Thì quý vị ú a ú ớ. Rồi bây giờ thế nào là người điên? Quý vị thường đi thăm nhà thương điên, quý vị thường gửi tiền quỹ lão về thăm các nhà thương điên ở Việt Nam, vậy thế nào là người điên? Người điên là người bất bình thường, phải không? Tức là thấy phải thành trái, thấy trái thành phải. Quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta thì mặc đồ ra ngoài đường, người điên họ có thể lõ lồ đi ngoài đường. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ từng tự chúng ta sẽ khai triển coi thế nào là người điên, thế nào là người tỉnh. Người tỉnh là chánh kiến. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị nghe. Một cái người đi ở trong này, vị nào đã có cái nợ nhà mua gạch, đưa tay thầy coi. Không được coi đó. Nợ. Rồi. Tức là ai cũng có một món nợ 15 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng tôi giả sử như một cái người đó thiếu nợ của Wells Fargo Bank, một cái mortgage 30 năm. Rồi cái người đó hàng tháng viết cái check để trả cho First Bank hay là Bank of America, thì người đó là tỉnh hay người điên? Người đó điên, phải không? Thiếu nợ bằng Wells Fargo mà viết check trả cho BOA hoặc là First Bank thì người đó là điên. Chứ gì nữa? Tại vì trả như vậy đời nào mới là pay off, phải không quý vị? Đúng không? Rồi, thứ hai, một cái người mà bị ở tù, mà bị phạm một cái tội gì ở tù, người đó trong nóng ngày đêm, giảng sự như hồi đó tôi nói, mấy ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị mấy tên Việt Cộng sau khi 30 tháng 4 Sa Cơ bị nó nhốt, thì nó nhốt trong các trại cải tạo, chúng ta ngày đêm đều trong, nghĩa là làm sao thoát khỏi cái trại tù Việt Cộng, phải không? Thì như vậy là người ta, người tỉnh là bắt đầu biết đây là cái địa ngục, biết đây là cái trại cải tạo, chúng ta muốn ngày đêm để thoát khỏi cái đó. Mà có một cái hạng người điên là sao? Cái người đó tự xây một cái nhà tù rồi tự nhốt mình vào trong đó. Thì cái người mà xây nhà tù nhốt mình vào trong đó là người tỉnh hay người điên? Người điên. Rồi, giỏi lắm. Rồi bây giờ tôi khai triển hai cái đó. Rồi một cái người nữa đó là ra ngoài chợ trời mua đồ mà dằn giả thì mua giá cao, mà dằn thiệt thì lại không thèm mua. Tức là mua đồ dởm và đồ thiệt không biết phân biệt, cũng là người điên. Thì có phải là bây giờ tôi nói như vậy quý vị sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta, tôi vào cái nhà của người bà con của tôi đây, con của Lý Bình Quê, người nào đã nghe cuốn băng Tâm Ba thì đây là cháu ngoại của cụ Lý Bình Quê, cái người ân nhân tôi. Cái duyên mà ngày hôm nay tôi có mặt đây là tôi thăm cháu ngoại của Lý Bình Quê. Cậu ta ở một cái nhà 5.500 square feet. Ha, ở trong cái khu đó cậu ta đóng thế năm cũng bao nhiêu ngàn con? 14.000, chưa tới cái mo gẹt. Như vậy là đối với người hoài nhìn vào vợ đẹp con xinh là thiên đường ở nước Mỹ, nhưng Tôi nói thật ra chính cậu là một tên điên. Vì tại sao? Cái nhà tù của Việt Cộng, những cái trại cải tạo Bồng Sơn, những cái trại cải tạo ở B5, những cái trại cải tạo ở Hoàng Lý Sơn, thì ngày đêm những gì đó là bị Việt Cộng nó nhốt vô. Và nó có công an canh súng đằng này. Một cái nhà tù, cậu này qua Mỹ năm 80 và làm cho hãng IBM 20 năm, một kỹ sư coi như là computer science, mà làm 20 năm lương nhiều hay lương ít quý vị? Nhiều. Vợ ở nhà đưa hai đứa con trai ở cái nhà 5.500 6.000 sẽ có phích. Trong khu nào vậy con? Thầy không có biết, nói cho thầy nghe. Khu đó nghèo hả dạo? Như vậy máy thì máy ngói, nhà thì máy lạnh, giờ gắn một hơi 4-5 cái luôn. Nhưng mà thấy nè, cái này là cái nhà tù này là có phải là nguồn nước Hoa Kỳ nó tiêu cái nhà 5.500 sẽ có phích, rồi nó nói mày phải ở vô đây tao nhốt cả đời mày 30 năm. Có cái chuyện đó không? Không có. Nhưng mà cái cậu này, cậu làm, cậu gom hết cả cái tiền saving 20 năm, rồi cậu build một cái nhà tù. Mà cái nhà tù này đó, ghế bằng cái toilet cũng mạ vàng, cái faucet cũng mạ vàng, ha? Rồi gắn đủ thứ rồi chưa yên, phải sao còn mang, nghĩa là làm một cái hồ tắm mấy chục ngàn, 100 ngàn nữa. Như vậy mà có ngày nào con nghĩ con thể thoát ra khỏi cái nhà tù đó không? Không có. Như vậy là con điên hay con tỉnh? Còn điên. Như vậy đó là mình vừa, thí dụ thầy bây giờ thầy phạm tội là thầy ở vào trong cái nhà tù tiểu bang Texas, thì bây giờ thầy bệnh, thầy có phải trả tiền insurance không? Không trả. Còn con điên nhà tù, con bệnh con phải mua insurance không con? Trả đi đắp thế bồ nữa nha. Rồi bây giờ giả sử cái máy air conditioning nó hư, thầy ở trong nhà tù thì ai sửa? Nhà nước sửa, stack sửa. Nhà con mới lạnh hơn ai sửa? Con sửa, con phay điêu. Như vậy đó. Rồi bể ống nước, nghẹt cầu, nghĩa là hư cái cửa sổ, hư cái gara, hư cái washer, hư cái dryer, hư cái water heater. Thì nếu thầy ở tù, thì cái toàn bộ đều là tiểu bang stack bỏ tiền ra mà maintenance. Chưa hết, thầy muốn coi tivi thì chính quyền mở tivi cho thầy coi, thầy đi khám bệnh thì bác sĩ trả, chả có đề đắp đồng nào, thấy không? Tới giờ ăn thì thầy sắp hàng lên thầy có ăn, quần áo dơ thì có người giặt. Đó là nhà tù của những người tỉnh, tại vì họ ở trong đó họ tranh ra và họ biết đây là nhà tù. Người tỉnh là biết đây là nhà tù và biết ở ngoài kia là một cái thế giới tự do. Còn chúng ta là những người điên, chúng ta chỉ biết ở đây là chúng càng ngày chúng ta càng xây nhà tù. Mà tôi nói nhà cái còng của cảnh sát nó không cứng bằng cái còng của mô gẹt đâu, hả? Cái còng mô gẹt 30 năm, cái còng cảnh sát chỉ còng được trong phạm vi của hàng rào kẽm gai của nhà tù stick, hàng tù của thành phố Austin. Nhưng mà cái còng của cái nhà tù mô gẹt á, quý vị đi về Việt Nam 29 ngày mà cái nhớ tới cái điều là cũng phải bay qua đây để bắt payment, nếu lấy là bắt credit liền. Có phải là cái còng đó nó bao trùm cả thế giới, dù con chạy qua Campuchia, chạy qua Thái Lan, chạy qua Pháp, chạy qua Ấn Độ, chạy đi lại ở Đức Phật Bồ Đề Đạo Tràng mà đúng ngày điêu là cũng phải bay về cái tù. Cái còng nó cứng không con? Cái còng đó nó còng mình, nghĩa là không bao giờ mà chạy thoát. Thấy rõ chưa? Như vậy, ở một cái người kêu án 30 năm thì chạy luật sư giỏi thì nó chúng ta có thể còn ở 15 năm rồi sau đó ra probation, có phải không? Nhưng mà cái nhà tù này chưa hết, 30 năm này nó cộng thêm 5 năm nữa, bắt đầu nó gửi về một số equity checking, coi như là equity life. Bắt đầu mới thấy lấy xịt mẹ si đị. Mình ở cái nhà 5.500 này mà đi cái xe cũ tệ quá thì bà giám đốc ở nhà là vợ con đó. Đốc. Bà chủ là bà giám đốc đó. Bà giám đốc tức là đốc ông chồng anh à. Mình bây giờ là kỹ sư, tôi là bà kỹ sư mà anh mua cái xe đời 1990 mấy, coi nó sệ quá. Bây giờ mình vô mua, lấy equity life ra, bỏ 10.000 đao chiếc Classic 470, cái Mercedes 500, cái BMW 470, 740. Đi cho người ta lé mắt chơi, nhưng mà bill về là lé mắt thiệt á. Thì cộng thêm 5 năm nữa, payment 35 năm. Chưa hết, làm thời gian anh ơi, một đầu income không ngon, anh cho em ra học lấy bằng neo bằng tóc, thấy không? Để đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, rồi chưa yên. Chạy kiếm mấy cái spa BBQ, xếp 5 cái ghế, 7 cái ghế, dài cái bàn, kiếm cái shopping nào mới mới sao đâu. Kỹ thêm một cái ly 5 năm nữa là như là lên 40 năm rồi. Chưa hết, bắt đầu làm, mới ra 6 tháng đầu, khách đâu mà có. Thợ chánh đó, nó lãnh lương tháng 2000, bà chủ thì chỉ là lấy công mà tìm lời cũng không có nữa, có phải không? Nếm mùi thương đau trong này có gì là làm neo nếm mùi thương đau chưa? Hả? Đi bà chủ thì tiếng bà chủ vậy đó, mà 6 tháng đầu bắt đầu mới lấy visa master sạc ra để mà trả phí manh chứ, thì nó cộng thêm cái đó là 21 chấm nữa. Như vậy một cái nợ quý vị như vậy, một cuộc đời có mấy lần 30 năm quý vị? Hả? 12 năm học ở high school, con mất cái 5 năm học ở Florida phải không con? Là coi nhiêu? Là 16 năm hả? Rồi bây giờ con lập gia đình được mấy năm rồi? 16 năm, 12 là bao nhiêu? Cái gì? Hai mấy năm rồi? 28 năm. 28 năm cộng với 30 năm bao nhiêu? 5 năm nợ xe, 5 năm nợ tiền, con 40 năm là con mới 78 năm mà. Chưa hết. Một năm á, gây lộn với bà xã mấy lần? Dài lần tôi cho trả cuộc đời con gây thêm gây lộn 5 năm nữa đi. 5 năm gây lộn nữa. Vì ở hàng xóm con đâu có gây lộn đâu. Cái người mà nó làm cho con đau khổ là hòn ni. Người mà đưa con xuống địa ngục là hòn ni, chứ không có phải là cái kẻ thù đâu. Thành ra như vậy là cộng lại con hết 80 năm cuộc đời rồi. Chưa kết, con mất 1/3 cuộc đời trên giường ngủ là 30 năm, 33 năm ngủ nữa. Hả? Tức là con minus rồi đó. 80 tuổi cộng với 33 năm ngủ. Chưa hết, cộng với 33 năm đi cài nữa. Chúng ta mất hết 100, tức là khi chúng chết qua thế giới, chúng ta chỉ sống được 80 tuổi mà chúng bị mai nợ nần tới 150 năm. 1/3 cuộc đời là 33 năm, 1/3 coi như năm đi cài, mà cài như mấy bà mà làm neo làm tóc đó là phải 10 tiếng ngày là 40 năm đó, là 70 năm rồi. Phải không? Rồi kỹ sư như con về nhà đâu có yếm. Nó đưa cái computer ngồi rồi nó đưa cho cái máy điện thoại hở cái là nó email, nó check, tức là con làm việc ở sở rồi về nhà vẫn làm nữa. Lên giường vẫn phải nằm. Như vậy chúng ta thấy rõ người tỉnh và người điên không? Thì như vậy quý vị thấy rõ. Thì hồi nãy tôi có nói cái vấn đề một cái người điên là chúng ta xây nhà tù để chúng ta nhốt. Mà xây nhà tù rồi mà nhà tù hư chúng ta phải sửa. Trong khi người tù mà thực tế bị tiểu bang nhốt á, thì họ trong ngày trong đêm để họ ra. Còn chúng ta không bao giờ mà trông ra khỏi cái nhà tù. Chúng ta cuộn tròn trong cái nhà tù đó để mà điên đảo, tức là danh từ ở nhà Phật gọi là điên đảo vọng tưởng. Thấy phải thành quấy, thấy quấy thành phải. Rồi nãy tôi nói cái chuyện trả nợ lộn chủ đó. Nãy quý vị có đồng ý không? Vay nợ Wells Fargo 30 năm mà make payment mỗi tháng cho Bank American là không bao giờ trả off, phải không? Tôi thường làm thầy chùa. Thì hàng ngày, hàng tháng khi Phật tử có nỗi buồn, nỗi phiền não thường tâm sự, thầy thông lai, con mắc nợ con vợ con mắc nợ cái thằng chồng con, cái thằng chả con đi tu mà phá nó báo đời ma quỷ không à. Như vậy tôi hỏi bạn, tôi hỏi ông, chúng ta loan nợ Wells Fargo là nợ của bà già mình, 9 tháng cu mang, 3 năm bú bốn, vay nợ của ông già mình, ổng làm ổng cất ca cất cổng để cho mình vào đại học, mua xe này xe kia chưa yên, cứ vợ gả chồng, mà chúng ta cứ nói là thiếu nợ con vợ thiếu nợ thằng chồng. Hai đứa nó có đẻ quý vị không? Hai đứa nó có gì nuôi cho quý vị lên dốc lên người không? Tức là quý vị nợ của Wells Fargo mà đi trả cho BOA trả chừng nào mới hết? Như vậy quý vị điên hay là tỉnh? Chưa từng thấy người Phật tử nào con mắc nợ ba con, mắc nợ má con, mà con mắc nợ thằng chả con mẻ không? Vậy là trả nợ lộn chủ. Như vậy chúng ta là những người đại điên mà đi quỷ lạo cho những người tiểu điên ở trong những nhà thương điên liên hòa. Điên theo góc nhìn của nhà Phật. Hả? Rồi còn cái điên nữa nè. Chúng ta quý những cái người. Bây giờ tôi thí dụ nha, một người điên nữa nè. Một cái người đó tặng cho quý vị một đóa hoa, tặng cho quý vị một cái hộp sọt, tặng cho quý vị nghĩa là một vài cái gift certificate ở những cửa hàng nổi tiếng như Messi, Ngọc Trương, hay không? Thì vào cái ngày lễ tình yêu thì quý vị nhớ, nhớ cả đời. Nhưng mà có một cái người tặng cho quý vị 1000 bữa cơm, tặng cho một cái thân này 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Rồi tặng cho chưa hết, dựng vợ gả chồng, trả nợ loan student cho quý vị, mua xe cho quý vị đi làm, chưa hết. Rồi giữ hết đời quý vị, tới đời con quý vị vẫn tiếp tục mà để mà trả nợ nữa. Như vậy mà chúng ta không quý. Mà trong khi chúng ta quý với người chỉ tặng cho một cái bữa, một chiếc nhẫn, một bữa cơm, một cái gift. Tại sao? Ở chùa thầy thỉnh thoảng có những cái ngày lễ Du Lan, lễ Phật Đản, thì mấy bà cụ mà không có bằng lái xe, phải đi bằng xe bớt, thì vì có phát tu mở sớm, mấy bà nhờ con cháu đưa đến chùa để dự phát tu. Thì tôi thấy đa số các cậu các cô đều đến cái vẻ mặt hầm hầm. Và tôi hỏi tại sao con chở mẹ con vô đây mà con có vẻ không quan hỷ. Dạ thưa thầy, mẹ con kỳ quá, bữa nay là ngày lễ tình yêu ha, con á có hẹn với bạn gái của con là đi ăn bữa lễ tình yêu, thầy có biết không? Vừa rồi cách đây birthday của con, nó tặng cho con là một cái đố ba hồng, nó tặng cho con một cái gift, rồi nó tặng con những cái này cái kia, mà bây giờ má con nó làm như vậy là con mất mặt với bạn gái của con, mất mặt với bạn trai của con. Tôi mới nói vô đây thầy nói chuyện, xin thầy cho thầy 5 phút phải không? Con biết người điên là người tỉnh sao? Nó con nói sao không biết thầy, điên giờ thầy nói điên là mental, tỉnh là con, như con là tỉnh. Rồi tôi nói chưa chắc, án chưa chắc ta bạn ha. Nó sẽ nói sao kỳ vậy, thầy nói con điên. Tôi nói giờ ngồi nghe nè, bây giờ một cái người cho con một bữa ăn, cho một chiếc cà rá, cho một đốm hoa hồng, mà một năm cho một lần mà con phải quý trọng, trong khi cái người cho con 1 triệu bữa ăn, 1 triệu bữa đồ cho cả cuộc đời mà con đem lại chỗ chùa con liên con ném, như vậy con là người tỉnh hay người mê? Cái nó ngồi nó trợn mắt, nó ủa sao lâu nay con không nghe thầy nào nói này hay vậy thôi. Nó chỉ có thể tiếp thông hơi thì mới nói như vậy thôi. Giờ nó đứng nó trợn mắt ra, nó trợn mắt nó sửng sốt luôn. Có phải không? Như vậy chồng chưa từng đẻ ra mình, chồng chưa từng nuôi mình, chồng chỉ nuôi mình khi chúng ta kết nghĩa phu thê. Và vợ cũng chưa có từng đẻ ra chồng, mà chúng ta cứ đem trả nợ lộn chủ. Người trả nợ lộn chủ là cái người đạo Phật gọi là điên đảo vọng tưởng, thấy sai. Như vậy mà mở miệng ra là chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta đã có tư duy cái gì hết, chúng ta toàn là tà kiến, tà tư duy. Thành ra đến chùa mà có tụng đi thuộc một kinh Thủ Lăng Nghiêm năm đệ, thuộc đi bài chú Đại Bi, thuộc đi nghĩa là hồng danh 108 vị Phật, mà không thấy rõ ai là người ân, ai là cái người không phải ân, thì chúng ta muôn đời vẫn là không được về cực lạc. Chúng ta là những đứa con sơ xuất. Chưa hết, người điên và người tỉnh còn những cái hành động thế này. Khi chúng ta khỏe mạnh mà ai tốt với chúng ta, cái chuyện đó là bình thường quá. Bây giờ quý vị nè, quý vị nè, còn là vợ chồng, quý vị còn đi làm được, quý vị còn lãnh phê chết được, quý vị còn nấu cơm được ông xã quý vị, ông xã quý vị tốt, cái đó chỉ là tốt một. Ngày nào quý vị dưới thì mang tả, trơ thở oxy, mà ông xã đó vẫn còn mua bông mua hoa và vẫn còn nghĩa là lo sắp quý vị, cái đó mới là chính thật là tốt. Ngày nào ông xã quý vị cũng vậy, ngày nào quý vị còn làm kỹ sư, còn làm tiền, mà bà vợ tân trọng quý vị, cái đó là chưa chắc. Ngày nào mà quý vị nằm té ở trong cái buồng tắm rồi bác sĩ đưa nó tên này bị tai biến mạch máu não, bản thân mỗi ngày phải thay tả, mỗi ngày phải coi oxy và mỗi ngày phải có người ở ngoài làm việc cho chính phủ để trả giờ để chăm sóc, mà vì bà vợ vẫn quý quý vị, đó mới thật sự là cái tình nghĩa vợ chồng. Nhưng mà quý vị thử coi, tôi dám nói không có dễ đâu. Chúng ta đều là những người điên đảo vọng tưởng, thấy không có đúng sự thật. Thành ra bữa nay tôi đến đây tôi nói cho quý vị thấy cái điên đảo của người con, mà cái vô ơn của người con. Cha mẹ khi thở nhỏ cha mẹ nuôi quý vị từ khi nuôi từ trong bào thai, chả phải nuôi khi mà quý vị mà ra rồi. Có phải nuôi con là nuôi từ trong bào thai không? Khi mẹ vừa cấn thai thì đi đứng giữ gìn, hả? Không dám ăn, mẹ có bệnh đi nữa mà thuốc trụ sinh đó dù trị cũng ráng chịu không dám uống, vì nuôi con là nuôi từ trong bụng mẹ. Rồi 9 tháng mang nặng nề, ở trong này quý vị nào có ngon đó thì lấy một cái cục gạch 3 kg cột cho tôi 9 tháng đi. Hả? Cột cho tôi 9 tháng đi, mang liên tục đi. Mà mang được 9 tháng lên đây đó, làm đúng như vậy được xả ngày đó, muốn cái gì thầy Thông Lai cũng chịu, không có gì nào làm được đâu. Vậy mà mẹ mình vừa bị tai biến mạch máu não, ba mình vừa bị tai biến mạch máu não, thì bắt đầu đứa này đẩy cho đứa kia đẩy cho đứa nọ, rồi đẩy đứa không được, rồi đẩy cho cha mẹ vào trong viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão thì quý vị thấy đó là địa ngục trần gian rồi, vô đó mà coi. Tại sao tôi thường giảng những cái này? Vì con đường chúng ta đi qua là sanh, già, bệnh và chết. Sanh thì chúng ta đã trải qua, còn nhỏ chúng ta không nhớ, từ lọt lòng mẹ chúng ta đã khóc rồi. Già thì tất cả chúng ta đều già rồi. Ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua. Lúc 50 tuổi thì già hơn 40 tuổi. Lúc 70 tuổi thì già hơn 60 tuổi. Mà lúc 10 tuổi thì già hơn lúc 9 tuổi. Ngay cả đứa nhỏ 1 tuổi vẫn già hơn lúc 6 tháng. Cái già nó đến từng ngày từng phút. Chúng ta chuẩn bị cho sanh già, nhưng mà bệnh và chết thì chả có gì nào mà chuẩn bị. Thì người như vậy được gọi là điên hay là tỉnh? Cái đoạn cuối của cuộc đời chúng ta ở Hoa Kỳ này là mỗi một ngày thầy trò chúng ta đều tiến gần tới cái nhà hoàng. Mỗi ngày đã qua, nhà hoàng sắp tới. Hả? Có cái gì đâu mà hơn thua phải quấy. Đại chúng nên cần tinh tấn để niệm Phật. Có phải một ngày thầy trò chúng ta đều tiến gần tới cái nhà hoàng, cái nhà thiêu hay không? Vậy mà không chọn một con đường để đi. Đường đi của chúng ta về Việt Nam, dù là đi cái người đó đi độc hành độc bộ, không vợ không chồng, thì vẫn có những người bạn đồng hành đi hãng Eva. Trên những chuyến bay về Việt Nam có phải là Eva China đầy đủ người Việt Nam đi đông không? Nhưng mà đi qua bên kia thế giới, đi trong 6 cái destination, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta độc hành độc bộ, không biết cái destination là về cõi nào, mà không có chọn và chuẩn bị ra đi, thì chúng ta đúng là những người điên đảo vọng tưởng. Thấy người điên chưa? Đi về Việt Nam, 1 tháng trở qua, 2 tháng trở qua, 3 tháng trở qua, đi có hòn ni, đi có con, có cháu, có anh, có em. Đi còn có vé rì tên, còn đi qua bên kia thế giới không có cái vé rì tên. Vậy mà về Việt Nam còn chuẩn bị passport 10.000 đô, 5.000 đô, visa master sạc, rồi thuốc đau bụng, thuốc sốt rét, nghĩa là đủ loại thuốc bá bệnh đi chích ngừa, chuẩn bị đủ thứ là quý vị rất là khôn. Quý vị thường nói, tụi bay con với đây không chịu học, đứa nào mà làm biến học, tụi bay không lo tương lai cho tụi bay. Tụi bay là cái đồ ngu si, không chịu lo tương lai cho tụi bay. Nhưng mà quý vị đầu đã bạc, ở cái lứa tuổi 60, 70 đã lo tương lai cho quý vị chưa? Có chưa? Chưa có. Như vậy thầy Thông Lai giảng ở đây là giảng những cái đối diện với cái sự thật của cuộc đời, con đường chúng ta sẽ đi qua. Cách đây, như vậy là tôi nói chúng ta rất nhiều cái điên đảo. Mẹ bệnh, mẹ lo cho chúng ta từ khi đứa nhỏ đẻ ra trong 1 tháng đầu tiên, nếu không có sự chăm sóc của bà mẹ còn sống được không? Không ai sống còn được. Con gà con vịt đẻ ra 2 ngày lìa mẹ nó bươi nó ăn rồi, có phải không? Nhưng mà con người chúng ta trong năm đầu tiên, nó thật 3 năm bú vố không có mẹ là đã chết rồi. Mà cái 3 năm đầu tiên á, là nóng, là mọc răng, là coi như đủ thứ chuyện mà mẹ thức đêm. Rồi mẹ sao? Cái đứa nhỏ mà nó mới sanh ra trong tháng đầu, bao nhiêu lâu nó đi cộng là quý vị? 15 phút nó làm cái rẹt, 15 phút làm cái rẹt. Tôi mở pháp tu mà có nhiều bà, mà bà ham tu quá mà bà đem cháu mà chỉ cần mà thấy nó còn, tôi hỏi sao đem nó nhỏ vậy, bà nói sao nó đi tả hoài, nói dạ thưa thầy tại vì nó mới có 3 tuần mà con ham đi pháp, con xách đi chút xíu bà chạy thay tả, chút xíu bà thay tả. Như vậy mà mẹ mình giặt giũ rửa trôn nuôi cho tới hết cái 3 tuổi là 3 năm rồi, mà tôi chưa có từng thấy một người con nào mà mẹ mà nằm bán thân mà thai tả được 3 năm là đã đẩy mẹ vào viện dưỡng lão rồi, để cho những người y tá chả có phải nợ nần gì với mình mà lại lo cái chuyện đó. Chưa kể đâu, hồi xưa ở Việt Nam có những ông thầy thuốc á, mà con mà đi cầu hoài mà trị không hết, họ biểu bà nếm phân đi coi cái mùi chua mùi gì mà bà già vẫn sẵn sàng nếm. Có không? Nếm phân để nói cho mấy ông thầy thuốc bác biết. Thì như vậy là coi như cha mẹ ăn đắng nuốt cay là còn nếm phân con trẻ rồi, đâu có phải sướng như quý vị bên đây là thái tả. Cái thời đó là phải giặt tả, có không? Như vậy mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới cái ân đó. Rồi ba của chúng ta, ổng ra ngoài đường cái xăng chỗ nào mà rẻ 5 sen, ổng ráng lái là đóng đổ. Mà đóng tiền anh sơ răng, đóng tiền cho con cưới vợ, đóng tiền cho về Việt Nam cưới dâu, đóng tiền cho trả tiền đại học, ngàn này tới ngàn kia, mà ổng đâu có than tiếng nào đâu. Vậy mà lớn lên là đẩy ba vào trong viện dưỡng lão. Thì như vậy chúng ta là những người Phật kêu là điên đảo, vì không có chánh kiến, không có thấy rõ. Hai ông bà nuôi được 10 đứa con, ở Việt Nam nuôi 10 đứa con được không? Nhưng mà một đứa con, 10 đứa con không nuôi được một mẹ, một cha, cái đó là thấy phi điên đảo không? Từ nay tôi thấy đa số là tôi chưa từng thấy một người nào mà cha mẹ bệnh đau, cha mẹ qua đời mà cái người đó phải chết tự tử. Mà tôi thấy nhiều tên, nghĩa là chỉ cần bị bồ đá vợ đá là chạy vô chùa đòi tự tử rồi. Rồi tôi đứng ở cửa chùa tôi thấy hoài à, khi mà cái cậu đó mà cậu chưa có vợ, cậu đưa mẹ đến chùa rồi mẹ muốn cúng dường, cậu nói mẹ đưa đi con ký trách tôi đi nha. Tức là cái cậu này khi còn đi học ở đại học chở mẹ đến chùa, rồi mẹ mẹ bữa nay cúng cúng dường, bà già nó móc bóp ra để cúng tiền, mẹ mẹ đừng cúng để con ký trách trong ra chùa. Rồi lại đón mẹ mà mẹ đi tu bắt con trai mệt, còn ôm hung mẹ cái chốc kêu rõ ràng cưng mẹ lắm, ngày mó đề đê pha đề đê là mua bông mua hoa cho mẹ. Nhưng mà tôi thấy bắt đầu khi mà cậu ta biết yêu và cậu ta có vợ rồi thì cũng đi đón vậy đó, vợ cũng tu mẹ cũng tu, mà hung vợ thì nghe cái chốc, mà hung mẹ thì hương cái chí. Sao kỳ vậy? Lúc mà chưa cưới vợ thì hung mẹ kêu cái đã lắm, mà sau này chỉ nghe cung hung vợ thì kêu cái chốc nghe ngọt nha, mà hung bà già nghe cái sẹt này mà làm như sợ hôi nữa. Thì tôi nói thẳng trong chùa, tôi nói cậu bất hiếu từ khi cậu lấy vợ. Nếu hỏi con trai con gái bất hiếu từ lúc nào, tôi nói bất hiếu từ khi nó biết yêu, và biết hiếu từ khi nó cưới vợ, nó lấy chồng. Tôi nói thẳng, không phải là đa số, nhưng mà 80% quý vị ngẫm nghĩ là coi có phải không? Hả? Đúng không? Ngày xưa cái gì cũng mẹ, mà bây giờ ha, hồi xưa nó về là mẹ mẹ mẹ ở đâu, bữa nay nấu cái gì, mẹ khỏe không, à, mẹ nấu cái gì, ăn cái gì mẹ cũng khôn. Mà bây giờ nó về tới nhà, vợ con đâu rồi mẹ, kiếm vợ trước. Như vậy là chúng ta trả nợ lộn chủ. Đó là những cái đường. Cách đây mấy ngày tôi về, tôi mở phát tu ở Từ Bi Đạo Tràng, thì tôi mới thấy rõ là ở cái vùng Houston có rất nhiều ngôi chùa, nhưng mà chưa có một ngôi chùa nào cũng 10 mẫu 15 mẫu và chánh điện rất là thênh thang, không có nhỏ như chùa này. Tôi hỏi đây có cái chỗ mà để dành cho quý vị đoạn cuối cuộc đời vào đây, có dành cho vài căn phòng để quý vị nằm đó, có tăng có ni có ban hộ niệm lo những ngày cuối cùng của cuộc đời chưa? Nó giờ không có. Tôi nói như vậy là chưa đúng cái ý nguyện của Phật tử. Và ngay trong bữa tôi có nói có cô Thiện Thủy này nghe, tôi nói bây giờ chùa là dư rồi, Phật lập chùa cao Phật lớn đã dư ở cái tích xịt này rồi. Phật ra đời dưới những gốc cây, Phật ngồi thiền tu hành ở những gốc cây, và Phật giảng đạo dưới những gốc cây, Phật nhập diệt với 2 cây ta la sông thọ. Còn đệ tử Phật thì ngày xưa chưa đi tu thì ở những cái nhà nhỏ, bắt đầu tu thời gian lên tới đệ đức thượng tọa thì bắt đầu học ở những cái trường đại học giảng hạnh, đại học này đại học kia, là học trong những cái mansion, và bắt đầu chúng tôi thuyết pháp giảng kinh ở những cái mansion. và chúng tôi chết ở những cái nhà hoàng, những cái hồn 15-20 ngàn đô la. Như vậy chúng tôi đi sai với cái đường lối của Phật, thì tôi mà làm như vậy tôi cũng là điên đảo vọng tưởng. Quý vị có thấy không? Như vậy tôi nói đây tôi không phải là nói hết, nhưng mà nói lên những cái điên đảo của chúng sanh. Mà người nào, ngày nào mà chúng ta còn điên đảo vọng tưởng thì chúng ta chưa đạt được cảnh giới Niết Bàn. Mà cảnh giới Niết Bàn không đạt được thì làm gì tịnh độ. Trong kinh Bát Nhã, người nào mà viễn ly được điên đảo vọng tưởng thì người đó mới đạt được cảnh giới Niết Bàn. Mà chư Phật ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai đều phải làm đúng những gì thầy Thông Lai nói, là hiếu thảo cha mẹ, phụng sự sư trưởng, trả ơn đúng chỗ, không trả nợ lộn chỗ, và không được bất hiếu. Thì người đó dù có chết mà không niệm Phật, mà nghĩ tới những gì mình làm, chỉ cần 10 niệm là được giảng sanh. Còn cái tên đó dù một ngày niệm 20 chuỗi, 1000 chuỗi mà bất hiếu cha mẹ, trả nợ lộn chủ, điên đảo xây dựng nhà tù để nhốt mình, thì tên đó không bao giờ được giảng sanh. Sống xây nhà để chứa xác gì? Cái nhà 5.500, giỏi kỹ cái ông này nè, ông ở cái nhà nằm 5.500, ông cũng ở bao nhiêu, cũng một cái giường king size, nhưng mà ông khổ hơn những cái người ở nhà một ngày sẽ có phích. Nhà 5.000 sẽ có phích là phải 4 cái máy lạnh, mỗi cái máy là 60.000, đi chi dương chạy cái là 500 đồng tháng tiền điện. Do đó tới mùa hè vợ chồng con cái ông chui vô cái phòng nhỏ xíu, mở cái máy lạnh nhỏ, tức là ổng từ cái 5.000 sụp phít ổng ở trong 300 sụp phít, có phải không? Mùa đông á thì cũng chui vô đó mở cái hít, đi ra thay mặc áo lạnh. Tức là được có người ta khen cái chút xíu, trời ở cái nhà xa quá, nhưng mà rồi cài ra mà trả nợ. Nhưng cái nhà 5.500 sụp phít đó, nó có vô thường không cái gì? Rất là vô thường. Nó dính với ông này trong cái gì? Nó dính ông này ở cái chớp ông làm IBM. Ngày nào mà ông lay off thì tức là 3 tháng sau cái nhà này thuộc về nhà của nhà băng. Và tất cả những cái gì ông dành dụm cả cuộc đời ông đều tan như mây khói. Thấy rõ. Bây giờ ông nói, thầy nói vậy tôi không lay off, tôi làm 20 năm. Đúng. Thì nếu ông không lay off thì tài sản này, cái nhà 5.500 siêu profit này, cái xe Lexus này, cô vợ đẹp này, hai đứa con quan này, nó dính với ông chỉ có một cái hơi thở thôi. Một hơi thở vô mà không hơi thở ra, là vợ là của người ta, con là của người ta, nhà là của nhà băng, và một miếng giấy nắp kinh ông không đem được qua bên kia thế giới. Người ta lôi ông ra từ trong bụng mẹ, người ta cho ông mượn áo, mượn sữa của mẹ. Khi ông ra đời, ông là cái gì? Ông là trần gian trụi. Tôi cũng là trần gian trụi, có phải không? Mượn sữa của mẹ, mượn cơm của cha, mượn sách vở của thầy, rồi lần lần mượn áo quần của xã hội, mượn giày của hãng Nike, mượn computer của hãng Dell, mượn mắt kiếng của iDoctor, mượn đủ thứ, mượn computer, mượn laptop, tất cả đều vay mượn. Mượn cơm để nuôi thân tứ đại, mượn nước để nuôi máu, mượn ông nóng lạnh để nuôi nhiệt độ, mượn hơi thở. Nhưng mà chỉ cần chúng ta mượn nhà 30 năm không trả là nhà băng lấy. Chúng ta mượn xe 5 năm không trả là dealer lấy. Chúng ta mượn một bữa ăn, một người có thể nhịn đói 2 tuần lễ, 2 tuần chúng ta trả ra nhà vệ sinh, mà chúng ta không dai lại gạo, không dai lại Big Mac, không dai lại hamburger, không dai lại cơm tấm, không dai lại cơm chay, thì chúng ta chết vì thiếu chất đất. Phải không? Chúng ta dai nước này vừa vô 2 tiếng đồng hồ sau return to cái toilet, mà chúng ta không mượn được một chai nước khác thì chỉ kéo dài. Cái người ta chỉ tuyệt thực, chưa ai bao giờ dám tuyệt thỉ, có phải không quý vị? Lý Tống có thể tuyệt thực 1 tháng, nhưng mà Lý Tống không dám tuyệt thỉ 1 tháng. Chúng ta mượn thì sống được 3 tháng cho maximum điểm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi quý vị té cái rầm, tai biến mạch máu não, hoặc là bị nhồi máu cơ tim, lúc đó thì phản ứng tự nhiên của con cháu là sao, vợ chồng là sao? Chồng bị té như vậy, bị stroke cái gì bấm cái gì, nai quanh quanh, lúc đó xe cứu hỏa, fire department, họ sẽ làm sao? Họ sẽ chạy lại Lúc đó thầy sẽ hỏi chú này: này Khoa, bây giờ thầy cho con cái nhà, con có nhà 5.500 siêu khối, thầy cho con 6.000 siêu khối chịu không? Nó nói no, thầy cho con buy one get one free, một chiếc lết xịt và một chiếc cái xịt free, chịu không? No, thầy cho con một con vợ đẹp mới 16 tuổi, nghĩa là mình hạt sương mai, bây giờ con vợ này 40 rồi, chịu không? Nó nói no, con muốn cái gì? Cho con cái bình oxy. Như vậy cái bình oxy lúc đó nó quý hơn là một cái nhà, quý hơn chiếc lết xịt, quý hơn con vợ, quý hơn con, quý vợ có để ý không? Lúc mấy cái người mà nay quanh quanh lại chỉ là phai thì bảo anh chỉ chụp cái oxy rồi, mà nhìn rất may là cái không khí này nó rẻ, do đó chúng ta dai và mượn coi như là on sale. Như vậy cái thân này toàn là dai và mượn, phải không? Từ dân đến trụi mà chúng ta trả, mà chúng ta dai mà không trả lại coi chúng ta chết. Như vậy tất cả tài sản, tất cả quý vị ngồi đây, tất cả 401k, tất cả tiệm nail, tiệm tóc, tất cả nhà hàng, tất cả vợ đẹp con xinh, chồng có địa vị, nhà cửa Việt Nam của chìm của nổi, chỉ dính trên một cái hơi thở thôi. Nợ thì 30 năm nó đòi từ từ, xe thì 6 năm, nhưng cái hơi thở này chỉ có một second là chúng ta trở thành ra một cái xác thối. Hòn ni của quý vị đi đâu chút là gọi xe phone để chắc giờ này anh ở đâu, phải không? Giờ này em ở đâu? Nhưng mà khi mà ra nhà hoàng rồi đó, thầy đã từng làm tẩn liệm, có người nào nói thầy thông lai xin cho con để cái giường con ngủ cạnh cái quan tài, có dám không? Hả? Trong này có vị nào nói người hồi đi quý vị đi xin cho con ngủ cạnh cái xác của ảnh, xin cho con ngủ cạnh cái xác của vợ con, có không? Mà nó còn tệ hại hơn nữa. Mới trước đó có một ngày là đi đâu cũng sợ, cũng ghen, cũng tương, đi đâu cũng trách, cũng kiểm, nhưng mà đứt hơi cái rồi. Giả sử anh đó anh chưa siêu, trong thời gian anh ở trạng thái trung ấm, anh chưa có đi về cực lạc, anh hiện hồn về, anh về anh thăm, thì cái gì đó sao? Chạy vô chùa kiếm sư cô này, sư cô ơi, có cái bùa nào yếm được cho anh trả về, chứ con trả về cho con chết. Hả? Như vậy mà sống trọn tình, trọn nghĩa, chúng ta đều là điên đảo vọng tưởng hết. Thấy rõ chưa? Khi mà cái thần thức nó còn ở trong này, cái sắc thối này, chúng ta lại vô tình, chúng ta không thấy cái quý là cái tâm và cái thần thức, mà chúng ta tưởng chúng ta chỉ quý cái thân này. Nhưng mà thật sự khi cái thần hồn nó thoát khỏi cái thân này thì cái sắc thối này chúng ta không dám ở gần. Vậy mà đi chê ra một cái bà vợ già, đi cưới một cô vợ trẻ là quý vị chỉ chấp vào cái giả thôi, tức là không biết đồ giả và đồ thiệt. Cái đồ thiệt là cái tâm, mà đồ giả là cái sắc thối này. Mà đa số quý ông đàn ông thì chấp vào cái sắc thối này nhiều lắm. Cái bà vợ mình nay nó 60 năm, nó đẻ 90 đứa con rồi, nhìn á thì cholesterol nó dư, dòng trên dòng dưới nó sụt sụt như cái chuối rồi, phải không? Lỗ mũi của cô gái Việt Nam về xong thấy bây giờ dọc dừa của mình, sao vợ mình có nó bẻ dừa, nó đẻ ra 90 đứa con nó phải bẻ dừa chứ sao? Hả? Con mắt nó hồi xưa nó sao mà mắt nó là bể hồ thu mình, cái hồn mình bơi lội trong hồ, nó sẽ giờ nhìn nó mắt sẽ ốc bu, mắt nó chống ra mắt dữ dằn quá vậy, phải không? Rồi cái môi nó hồi xưa trời ơi, nó cười cái mình nhớ mình bao giờ năn nỉ ông già cưới, mà giờ cái môi nó sao môi trái ấu. Về nhìn mấy cô gái ở Việt Nam ở phi trường ta khi nhớ con môi trái tim đẹp quá, nhưng mà khi mà cái phần hồn sắc ra vừa có môi trái ấu, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, đố có ông nào mà dám nằm ngủ bên cái dead body đó. Đó là những nói những cái thực tế của cuộc đời. Thấy như vậy thì chúng ta đều là những người điên, điên với con mắt của nhà Phật, thấy không? Nhìn những cái người mà nhà mà lớn á thì có cái tiếng nhà lớn như vậy thôi, mà về vô tôi đi thăm Phật tử tôi mà nhà mà nó ở khu nhà giàu billionaire là toàn là bảo lạnh thôi, sao vậy? Mà hết tốn tiền quá thầy ơi. Đóng thế, ta đóng thế 1 năm có 2.000, mình đóng thế 1 năm gần 20.000. Hả? Cái tiền đó nhà dân đánh football kêu là tiền gì quý vị? Tiền ngu chứ gì nữa. Trả nợ cái nhà tù, vừa phải đóng thế vừa phải trả nợ, mà bây giờ nó lôi quý vị từ trong bụng mẹ nó lôi ra, nó cho quý vị là trần gian trụi, mượn sữa của mẹ, mượn cơm của cha, mượn áo của thầy, mượn chữ của nhà trường, trở thành là kỹ sư, có phải không mượn không? Trở thành là bác sĩ, trở thành là người có danh giá trong xã hội, nhưng mà bắt đầu nó đòi nè. Tới cái tuổi mà cỡ như mấy bà già đó, bắt đầu lâu lâu nó rụng cái răng, tức nó đòi cái răng. Khi mượn thì vui mà nhổ răng thì buồn, có phải không? Tức là bắt đầu là chúng ta từ từ tóc gọi ra. Như mấy thầy chùa sư cô thì không khen nữa, còn mấy cô mà cởi như thấy quảng hồn đi kiếm coi coi cái chỗ nào mà cái tóc đừng rụng, tóc như thế này tôi gọi sao nó rụng quá bà ơi, có không bà, có cái thuốc nào chỉ không? Tức là khi mà sinh ra đời thì mới đẻ là tóc cũng chùm nhỏ mà, rồi khi tới 20 tuổi tóc dài tóc thề, rồi tới 40-50 tuổi là bắt đầu trả này. Chúng ta có một cái kỳ lắm, mượn thì vui mà trả là buồn, có phải không? Như vậy trả riết cho tới khi mà rụng hết hàm răng rồi cũng chưa chịu yên, nó trả riết cho tới khi mà vô tới nhà hoàng, thì khi đó chúng ta đẻ ra thì cân được 3 kg 4 kg, người nào sổ sữa nhất là 10 kg. Nhưng mà chết rồi tôi thấy không có người nào ở Mỹ này mà lỗ hết á, cũng còn được cái dead body là 120 kg. Thì như mình lời được là quá chừng là đẻ là có 3-4 kg mà chết còn được cái xác chết rồi, được một cái hồn nữa, lời cho đâu có lỗ. Nhưng mà nói cho quý vị nghe, không đem được một cái gì ở xã hội này hết. Quý vị nhìn coi, một miếng nếp kinh đem không được, rồi người ta lôi rồi ta về sao, nhà hoàng nó dồn cái gì xuống, nó đốt cái xuống, nó dập xuống. Giả sử không về cực lạc lại là chui lên tiếp nữa, rồi cứ chui vô bụng mẹ làm 80 năm sau trả nợ. Cất sức binh này, trời Việt Nam giỏi quá, khu này bây giờ khu này mới phát triển, rồi chiều chú pha chú chở thầy đi coi coi cái khu Việt Nam gì đó, chú khu nào con nó phát triển đó, khu Mỹ Thạnh ngon quá, Việt Nam bây giờ khu này lên quá. Nhưng mà giờ hỏi thử dùng trong những người mà chủ business đó, khi mà ra tới nhà hoàng, vô tới chùa để mà làm lễ, để mà một là chôn hay là thiêu, thì có người nào đem được một cái lon coca ở cái nhà hàng Mỹ Thạnh ra được ngay nhà hoàng không? Có người đem một giấy nó kinh, tức là chúng ta làm chỉ trả nợ cho cái đất đai Hoa Kỳ này thôi, có người nào đem được cái gì không? Rồi chưa hết, chúng ta lại tiếp tục chui lên cái nợ chúng ta để chưa hết. Người này ly cái nhà hàng 5 năm chết rồi, có cái di chúc để tiếp cho con cháu mình tiếp tục làm để mà trả nợ. Cái đó nhà Phật kêu là luân hồi khổ ải, thấy mà sợ. Thầy nói như vậy để quý vị chuẩn bị niệm Phật để mà giảng sanh đi. Chúng ta cứ chui từ lòng mẹ, rồi địa ngục là ở đâu? Trong kinh có nói địa ngục phẩm nước tiểu không? Trong kinh Địa Tạng á, địa ngục quả ngục, địa ngục hàng bánh, địa ngục phẩm nước tiểu nhiều lắm. Bây giờ tôi kể nè, phẩm nước tiểu là ở đâu? Khi chui vào bào thai, bên trái là ruột già, bên phải là ruột non. Có phải là chúng ta ở cạnh bên phẩm và nước tiểu không? Cái bong bóng đá cho mẹ nè, có phải không? Mẹ ăn kem vô thì là ở địa ngục hàng bánh, mẹ ăn bún bầu quệ vô thì là địa ngục lửa. Hả? Rồi nói tại sao mà trong kinh nó nói ăn cháo lú còn tệ hơn cháo lú nữa. Ở trong bụng mẹ nè, khi cha mẹ làm chuyện dâm dục là ăn cái tinh cha huyết mẹ, có phải là tệ cháo lú không? Hả? Làm sao mà nhớ được? Ngày này, ngày 18 tháng 2 năm 2008, quý vị 2009, ngày này năm ngoái, tôi nói ngày này năm ngoái, quý vị còn mang cái thân của cha mẹ quý vị nè, còn một đời nè, làm cái gì nhớ không? Không nhớ. Huống gì là sau khi chết, chui vô cái bụng mẹ mình, ngủ một giấc 9 tháng, ăn cháo lú đã thầy nói đó, rồi ở bên địa ngục phẩm và nước tiểu. Như vậy sanh ra làm sao mà nhớ được? Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ nhớ. Người đó đời trước như chú Khoa này, ổng là computer science engineer, thì ra ổng sẽ học lấy cái bằng đó dễ lắm. Từ từ nó quân tập tới lại. Đạt Lai Lạt Ma nhờ có các hàng đệ tử, họ biết ổng đi về đâu, tại ổng di chúc trước rồi, ta tìm về, người ta khai mở cho những cái pháp tu đặc biệt, để mở lại con mắt thần nhãn, để nhớ lại tiền kiếp. Còn chúng ta phải trải qua 30 năm chúng ta mới đi được. Mà vừa 30 năm xong chúng ta lại cứ vợ cứ con chúng ta già mất, chúng ta cứ làm hoài như vậy. Có những người đã là Phật tử mà lỡ sanh vào những cái nhà ngoại đạo, đùng một cái tự nhiên đi ngang chùa, nghe một tiếng chuông, nghe một bài kệ, hoặc là tình cờ ngồi trên xe nghe cuốn thép của một vị thượng tọa nào giảng, bừng tỉnh nhớ lại. Và cái căn cơ như là chú Tiểu Minh Châu của thầy bên đó là gia đình công giáo, Ni Cô Diệu Lượng của thầy cũng là gia đình công giáo, nhưng mà do cái duyên đời trước tự nhiên đến là nghe và bừng tỉnh trở lại mới xuất gia. Đó là cái duyên lành. Còn chúng ta thấy không? Nhưng mà chúng ta đi trong một cái ngôi chùa, chúng ta gặp một cái người chúng ta thương quá, tự nhiên không sao thấy thương à? Như là cha mẹ nhìn người đó đã đời trước nhiều là người thân, mà có người chúng ta vừa thấy chúng ta ghét liền, nói một tiếng trong hãng vậy, vô thấy cái thằng đó là ghét rồi, đời trước nó là mẹ chồng nàng dâu của mình. Do đó mới ân oán, chỉ có thương và ghét mới làm cái nhiên liệu để chúng ta gặp nhau đây để mà trả nợ hay là trả ơn. Thành ra con của quý vị là đa số là những chủ nợ hết. Con 10 đứa quý vị chỉ có chừng 2 đứa lên nó trả nợ là đứa đó có hiếu, còn đa số nó lên nó đòi nợ hết. Bây giờ giả sử như ông này nè, dù thầy giật ổng 100 ngàn thì mượn đi mua chùa, mà chế xuống âm phủ thầy nói thôi giờ cho tôi làm con ông trả nợ. Ông này mà ông nhận cho làm con tức là ông là đưa điên á, phải nhận cho nó làm cha tôi, cho làm mẹ tôi mới trả hết cái nợ này, cho làm con tôi phải trả nợ nó nữa. Từ nay người nào giật nợ tao cho mày làm cha tao, tao cho mày làm mẹ tao, đừng có bao giờ nói cho nó làm con, là trả nợ tiếp đó. Không nợ sao được, đang ngồi ăn cơm, mình bây giờ chưa có lấy chồng, chưa lấy vợ, đang ngồi ăn cơm mà thấy ai đứa nhỏ nào mà nó đi trong tả thúi rồi nhăn mặt chạy đằng này, đang ngồi ăn cơm mà nó làm cái phẹt đó là phải chạy là thay rồi rửa rồi, có chủ nợ mới làm vậy chứ gì nữa. Rồi mình đang ngủ ngon giấc mà nó nóng nó ngủ được, hai vợ chồng phải thức khuya mà ngồi canh đưa người này canh rồi đo nhiệt độ rồi ẩm rồi, có phải là con chạy chạy té khói không, bấm lại xuống xe đi đưa con cho bệnh viện, chủ nợ nó mới làm vậy thôi chứ. Thành ra từ nay người nào mà bịt nợ ở xấu, tao cho mày làm cha tao, tao cho mày làm mẹ tao, đừng có bao giờ nói nó cho nó làm con là mình lỗ đó. Tôi nói đây để thấy cái vô ơn của người con. Thời gian thầy đến đây không có dài, chương trình thầy giảng thì dù giảng một tiếng thôi, mà giờ đã 50 phút rồi. 10 phút này thầy muốn nói cho quý vị nghe. Tôi mới nói chuyện với trong cái mấy vị Phật tử của tôi. Tôi nói ở Hilton và ở Texas này rất dễ làm một cái làng Di Đà. Cái làng Di Đà là nơi tôi đang có cái ý nguyện, tôi hứa trong cái pháp tu tôi dành 50% cuộc đời của tôi. Thì tôi có cái chùa Tầm Nguyên, một bên đó đất đai nó mắc quá, bên Seattle mẫu đất phải 350 ngàn, trong khi ở đây một mẫu đất ở vùng mà farm, vùng outside cái city, quý vị có thể mua 10 ngàn rồi, mua cho thầy 10 mẫu đất chừng 100 ngàn, cất một cái chánh điện đơn sơ thôi, cỡ cái này là đủ rồi này. Không có đòi nhiều, chỗ này có thể chứa được buổi lễ chừng 500 người rồi. Như vậy thôi, đừng có bài đặt nữa, trong này đặt một Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí và Đức Bổn Sư đủ rồi. Chúng ta làm nó xong, chúng ta chia ra từng lô, kêu là giống như là những cái AV bạc vậy đó. Chỗ đó làm sao hạ cho tôi một cái ổ điện cắm sẵn, một cái chỗ nước, rồi chia ra mỗi một lô là 1 ngày Sympathic. Chúng ta thâu vào đó 200 member. Mỗi một member là những người sắp gần đất xa trời này nè, lấy trước mua tiền đâu mà lấy ra để mua 10 mẫu đất. 10 mẫu đất là khoảng 100 ngàn. Thì lấy từ đâu? Lấy từ 200 member mà có cha mẹ già mà không muốn đưa cha mẹ vào trong nhà dưỡng lão. Ở đây nghèo nhiều chứ 1 ngàn cái gì có không? 1 ngàn đó để làm cái gì? Để bước đầu là mua miếng đất để có mặt bằng. Và có 100 ngàn còn lại như là chúng ta xây một cái chính điện để cho cái nơi để giảng pháp. Có cái nơi để thầy ở đó giảng pháp. Và chúng ta thành lập một cái ban hộ niệm để trợ niệm giảng sanh cho những người ở đoạn cuối cuộc đời mà không thể chết ở trong nhà dưỡng lão. Quý vị có chịu vậy không? Như vậy thì nó đòi hỏi thế nào? Nó đòi hỏi quý vị, đối với tinh thần của tôi không bắt buộc quý vị phải nhiều. Người giàu thì cất ngay trong cái lô đất đó, chúng tôi chia làm 200 lô. Một lô đất như vậy 1.000 siêu cấp phít, mà 200 lô nhân là bao nhiêu siêu cấp phít con? Hả? 200 ngàn. 200 ngàn siêu cấp phít. Mà 10 mẫu đất chúng ta có 450 ngàn siêu cấp phít, có phải không? Như vậy chúng ta còn thừa lại là 250. Thì chúng ta làm mặt kinh, chúng ta làm những cái đường này kia. Thì như vậy những người giàu đó, người giàu thì cất hết 1.000 siêu cấp phít tự cất. Người người nghèo mua một cái AV nhỏ nhỏ giống như từ Phima mà nó đóng thầu ra, hoặc là cất một cái dừa ở trong đó giống như storage, Dạ, cất cho mẹ mình nghèo nữa, cất một cái vừa như cái kho của Home Depot nó bán 3,000, bỏ insulation, bỏ một cái window air conditioning, bỏ một cái heater, làm một cái kitchen nhỏ nhỏ, có cái microwave, có cái bồn tắm. Rồi, mẹ mình vào đó là ở mỗi ngày theo thời khóa tu, chiều cái thất đó là của quý vị chứ không phải của nhà chùa. Quý vị có chìa khóa, quý vị vào đó ăn từ thứ hai tới thứ sáu, quý vị tự túc nấu ăn. Và những người không nấu được thì nhà chùa sẽ cho ăn. Và thứ chủ bảy chủ nhật có khóa tu để thầy giảng niệm Phật, thầy giảng cách này giảng pháp nghe như bây giờ. Thì lúc đó đóng mỗi người 5 đồng để cho ban đại diện nhà bếp nấu cho quý vị ăn, con cháu vào tu học. Quý vị có thể ở trong đó 3 tháng 4 tháng còn khỏe đi nghe tu, và nhớ con cháu đưa quyền về, không có trói dụ quý vị. Tại sao? Nếu trói quý vị vào trong đó, quý vị ngồi đây nhớ con nhớ cháu, thì khi quý vị chết đó, quý vị không có theo Phật mà theo về nhà thăm con cháu, nó trễ đi. Thành ra dẫn cho quý vị khi nhớ con về thăm con cháu rồi trở lại. Ở nhà thì con cháu nó quậy quá muốn vô chùa, phải không? Nhưng mà vô chùa rồi nó phải là thoát vòng tục lệ. Bữa nay Lê ớt không biết con gái mình nó có làm giớp không, bữa nay không biết tình hình rể là sao, cháu hoại bệnh thì về thăm thì bữa nó hành nó dữ dằn, có sợ có chạy vô chùa, thì như vậy quý vị mới chết mới theo Phật. Còn nếu nhốt cái gì trong này vài bữa cái gì trên cái ông thầy nó quản lý được cái thần hồn tôi bay về thăm con, mà bay về thăm con cái chui lại vô là không có về của Phật đâu. Như vậy quý vị ở trong đó thì dù như có 100 bà trong đó, thì những người mà già chuẩn bị khi một cái người mà đã đoạn cuối cuộc đời trên thợt si dưới măng tạ, chúng ta lập ra cái ban 10 bà lo cho bà đó ngày này, 10 bà lo bà đó ngày khác, không cần con cái lo. Con cái có hiếu vô lo, con cái không hiếu chúng ta lo cho người đó. Người nam có cái ban người nam, người nữ có ban người nữ, có cái tờ di chúc rõ ràng. Tôi chết tôi muốn chết tại chùa, và tôi muốn không được nhà hoàng đụng tôi để 5-8 tiếng đó cho thầy trợ niệm theo cái nghi thức tịnh độ. Thì có di chúc như vậy, có notary luật sư thì quý vị được nhà hoàng nó tôn trọng vì lý do tôn giáo. Có một cái đạo mà cấm truyền máu mà người ta bác sĩ cũng không dám đụng, quý vị nhớ không? Do đó quý vị sẽ chết trong đó và chùa sẽ lo cho tới khi đủ 8 tiếng niệm Phật và gọi con cháu. Bây giờ mẹ con muốn thiêu thì kêu nhà hoàng là chở đi thiêu. Chùa sẽ tiếp tục làm lễ phát tang, lễ làm tình cho tới 49 ngày. Muốn đưa vào trong chùa thờ thì có xây một cái phần thờ cốt và cái phần thờ linh. Cái đó rất là đàng hoàng, chùa không đi dính một cái gì hết, công khai tài chánh. Và cái ban đó có một cái ban làm việc rõ ràng, bầu từ trong đó ra. Thì thầy nói hiện giờ cái nhóm này của thầy ở trên Hilton họ đang vận động cái đó. Thì chúng tôi nói chỉ lấy con số thôi. Bây giờ tôi nói cho con số, tôi cho lấy tiền của quý vị. Thì bây giờ bao nhiêu member, cứ mỗi người cho con số tôi muốn đóng góp vô. Cái member đầu tiên là 1,000 mà không lấy tiền, lấy cái con số. Nếu mà đủ số rồi hỏi tụi City nó cho phép chúng tôi làm cái gì không, thì bắt đầu mới tiến hành. Đất này mua kêu lưu tơ Phật tử ra. Đây nè, giá 100,000 10 mẫu nè. Đây là cái sổ chắc ký từ trong cái quỹ mà xây dựng để cái làng Di Đà cho những người lâm chung này, trả cho mỗi người một tờ công khai. Còn là bây giờ chúng tôi đang vẽ băng vẽ xây cái chính trị, làm đâu công khai tại đó. Còn cái chuyện cất thất là quý vị cất, tức là mỗi vị tự cất thất, mà cái đó là chủ quyền của quý vị. Quý vị giàu, quý vị chắc thức giàu, nghèo không có, đi ra kiếm coi báo mua cái xe mà loại mà cái xe trailer mà nó có trên đó, nó có tủ lạnh, nó có tivi đồ hết á, để vô mình ở. Mình vô đó là đoạn cuối cuộc đời, cần gì mà cái nhà 5,500 thì phải phí nhau này, phải không? Mà khi dự phát tu á, mình có cái privacy, mình khỏe thì mình lên mình ngồi chánh điện, mình không khỏe mình về mình mệt mình ngủ. Bác quan trai giới, con cháu quý vị tu về có được quyền ngủ trong cái thất của quý vị, của quý vị. Quý vị ở nghe pháp, quý vị chết có thầy hộ niệm, có ban hộ niệm. Con cáo mà vô đó thương, mẹ con nằm bệnh hấp hối này, con có thương con vô đây con tụng kinh không được khóc, và con thầy truyền bác con trai giới cho con. Mẹ con hồi xưa còn sống làm gì? Dạ cắt rổ gà nhổ nông dịch, bây giờ làm ơn phóng sanh cho thầy để giải cái nghiệp sát cho bà. Mẹ con khi còn sống tụng kinh phát qua bộ này bộ kia, nhưng mà không bao giờ bố thí. Con lấy ra tiền những cái chất cuối cùng của bà đó, chất mở ra tay của bà, chất già của bà đó, lấy đi ra đổi ra cho thầy, gặp không rét chỗ nào cho chỗ đó cho thầy để giải tỏa cái nghiệp bóng sen cho bà, có phải không? Thì như vậy là một cái chỗ chết rất an lạc, có thầy ở bên, có ban hộ niệm ở bên, và chết không bảo đảm người này so với cái người mà chết ngay trong cái nhà dưỡng lão. Cái người này đi về cõi lành mà không đi về cõi ác, vì tâm được quan hỷ. Đó là cái đường thầy đang làm. Thì bên đó là đang lấy danh sách thôi, lấy danh sách không lấy tiền. cho con số rồi. Cái minimum là một cái member vô đó để chúng tôi mua đất. Dạ. Sau đó chúng tôi còn cái chuyện xây dựng là của cái gì, chúng tôi ráng làm sao có ổ điện, ổ nước giống như cái AV bạc, giống như là cái trailer bạc. Đó, thì như vậy là thuộc quyền quản lý của quý vị. Vô tu quý vị khỏe, tới giờ sáng nay đánh cái bòn lên tụng kinh A Di Đà lên tụng hết, tới trưa lên tụng kinh nghe pháp tới lên hết. Còn người nào nghe không được, chúng tôi gắn speaker truyền về ngay tới cái thính để nghe. Đó là cái chương trình tôi thấy chưa có thiền làm nào nào mà tôi muốn thực hiện để trả ơn Phật là độ cho các vị giảng sanh, độ cho quý vị đoạn cuối của cuộc đời trên thở oxy dưới cái mang tả, là quý vị được có cái nơi. Nhưng mà tôi không biết có đủ duyên không. Nếu đủ duyên thì thực hiện tại chỗ Hiêu Tân, thì mấy cái người này cũng đang lấy danh sách, không được lấy tiền. Cái quy tắc của tôi khi cái làng Di Đà thành lập, cấm đặt thù phước xưa, không được lấy tiền. Vì đây là cái chỗ bất vụ lợi, mà chúng ta làm cái gì là do sự đồng ý của những cái member trong đó. Quý vị có thể nói cái gì không? Đó, thì như vậy chỉ lấy con số. Mà nếu con số người ta muốn đủ, à đủ 200 member rồi, đóng, bắt đầu đi mua đất. Mua đất đủ member rồi, bắt đầu next step là chúng ta phải lo cái sewer, cái điện. Điện có rồi, chúng ta xây một cái chánh điện, thấp chút cũng được. Miễn có chỗ để thầy giảng pháp, miễn có chỗ để thầy cho người ta tụng kinh, không có đòi hỏi nhiều. Đây là cái đoạn cuối cuộc đời rồi. Nếu mà các chùa tôi không cất đâu, mà cất một cái trại, coi là làng A Di Đà, nơi để mà trợ niệm giảng sanh cho những người đồng tu Pháp Môn Tịnh Độ. Trong đó lập ra một cái ban hộ niệm, rõ ràng khi có một người mà sắp hấp hối là chùa tập trung hết cho cái người đó giảng sanh, không lo ai khác hết. Người già đó bệnh, chúng ta nhào vô khai tả, đừng có gớm. Vì chúng ta gieo cái nhân đó thì chúng ta sau này chúng ta nằm xuống có người lo lại cho ta. Đàn ông thì khai tả đàn ông, đàn bà khai tả đàn bà. Đàn ông bệnh tôi sẵn sàng tôi nhào vô khai tả cho. Tôi làm như vậy tôi mới dạy đệ tử tôi được. Tôi là một ông thượng tọa, tôi phải khai tả cho người nam. Người nữ tôi thai người ta sẽ nói tôi là bậy bạ. Tôi thai cho mấy ông, vì đó là cha mẹ nhiều đời. Phải quán đó là cha mẹ nhiều đời. Mà ai làm được cái đó thì tôi cho Hiếu Tân một năm để thực hiện. Từ đây tới ngày lễ Phật đản tôi bay qua tôi hỏi được bao nhiêu người rồi. Nó nói dạ giờ mới có 50 người. Nó nói rồi tôi cho thêm 3 tháng nữa tới tháng 7. Mà nó nói giờ mới có được 5, mới có 70. Tôi nói rồi thiếu gì. Còn nếu mà nó tiến hành được thì tôi sẽ hướng dẫn, tôi hướng dẫn và đặt một cái làng Di Đà ngay tại tiểu bang Thái Sự này. Không có đòi nhiều. Có nhiều vị thầy nói là có làng nhà đưa cho thầy 25-30 ngàn, không có lấy tiền. Tôi cấm đệ tử tôi, chỉ lấy con số thôi. Và làm thầy trụ trì không được đứng vào trong cái chủ của cái ngôi làng đó, không đứng tại tổ, không đứng bằng ác khao, và không đứng trong ban bò đất tờ. Tôi chỉ đơn thuần là lo cho quý vị tụng niệm, lo cho quý vị về phần tinh thần, lo giảng kinh thuyết pháp. Còn có một cái ban, hai người chủ tịch, hai người thủ quỹ, một người thư ký, làm việc minh bạch tài chánh, và mở một cái ác khao. Không lấy giờ, khi nào mà nó ngã ngủ đủ 200 member rồi. Nếu bây giờ 200 member không đủ thì 100 member mà mỗi người lên 2 ngàn. Nghèo nghèo nhiều chứ 1-2 ngàn không có nghèo. Và lấy cái tài sản này làm một cái giấy bài lo. Tài sản này thuộc về 100 người này đóng góp này, chứ không có ai được bán hết. Cái làng Di Đà này mãi mãi vẫn là làng Di Đà, không được bán. Mà giả sử sau này không còn người ở trong này thì cái này donation cho American Resort làm một cái bài lo luật sư để khỏi ai dùng cái đó làm bậy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tài sản này của chung. Mà khi mà làm thành khoản như vậy, chúng ta có quyền xin tiền tiểu bang liên bang để hỗ trợ cho. Thì lúc đó chúng ta có những cái phương tiện tốt hơn. À, chẳng hạn như con có anh em con bác sĩ đó, tụi bay đứng hô dùm cho thầy đi, lâu lâu một tuần lễ tụi con xuống khám bệnh cho mấy bà dùm cho thầy. Nó đâu có cần, cái đó là gì? Đó là tụi con làm việc để mà thiện nguyện đó. Hiểu thầy nói cái gì không? Trong mấy đứa em bác sĩ tụi bay giúp cho chùa, cho cái làng Di Đà thầy trong lái đi, tuần lễ xuống ghé check up cho quý vị đi. À, đó là cái chương trình của thầy muốn. Còn nếu mà bắt thầy cấp chùa, thầy nói không bao giờ thầy hộ, chùa dư rồi mà thiếu cho những Phật tử họ đóng góp cả cuộc đời. Quý vị mà làm cái chương trình đó quý vị không có lỗ. Tại vì bây giờ khi quý vị nằm xuống đó, quý vị đặt cái cốt thờ là đã quý vị tốt tiền rồi, đặt cái linh à. Mà bây giờ quý vị tới cái chương trình xây dựng nhà cốt cũng của quý vị, của tên của mấy trăm em bờ đó, làm sao quý vị được có chung hết. Rồi khi quý vị chết rồi, mẹ chết để lại cho bà gì, vì chết để cho bà cô tiếp tục vẫn là tài sản quý vị. Chừng nào quý vị không xài nữa thì tôi bán cái em bờ cho những tiểu bang khác. Tôi nói thật thì tôi làm xong rồi, trời Phật mà cho quý vị được cái duyên này thì hàng ngàn người đổ về. Vì đây chưa có ai lo cho quý vị. Quý vị chết trong các nhà dưỡng lão, chết ở những người Mỹ họ hành họ hạ rồi họ để cho lỡ lương lỡ này. Trong này có ai dám dỗ ngực tôi biết trước từ 1-7 ngày không? Quý vị từng thấy bạn bè quý vị đang khỏe mạnh thì đứt cái rồi thành đã á miệng nói chữ nam không được, đừng nói về chữ mô, nhưng mà cứu được. Lúc đó mới dùng cái di chúc của họ, nó con má con bây giờ thầy cần kinh Địa Tạng, in cho thầy 500 cái kinh Địa Tạng, kêu Phật tử mỗi phát tu cho họ tụng phát cho họ. Thì như vậy cái phước bà con không về được Cực Lạc, nhưng mà đi về các cõi trời. Mà có về cõi người thì cũng sanh vào những gia đình có đạo pháp. Đó, thì bây giờ thời gian không có nhiều, thầy đã giảng được 1 tiếng 4 phút rồi. Đây là cái chuyện thầy đi ngang giao duyên. Con đem viện kinh Pháp Hoa tặng cho quý vị nào chưa có kinh Pháp Hoa thì mời lấy là tặng. Kinh Vô Lượng Thọ tặng cho Phật tử. Con tính nói gì? Không không, mời ăn cơm thì nói chuyện sau, ngồi phát kinh với con. Đem những quyển kinh Pháp Hoa, vị nào chưa có kinh Pháp Hoa đưa tay lên phát đi con, lấy kinh Vô Pháp, Vô Lượng Thọ. Chưa có thì thầy phát cho. Nếu tương lai thầy về thì lo cái đàn Di Đà đó, thầy sẽ trở lên đây, thầy sẽ mở một cái pháp tu để hướng dẫn cho thưa quý vị. Nếu quý vị muốn, thầy sẽ mở một cái pháp tu mà chính cô Thiện Thủy đã thấy. Con thấy tu 2 ngày lợi lạc không? Thầy sẽ làm một cái. Ở đây không phải là pháp tu, đây là một cái duyên đặc biệt. Thầy đi ngang, thầy nói sơ cho quý vị, chứ không phải pháp tu. Pháp tu là phải tu từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối mà tu vào ngày cuối tuần. Thầy sẽ lựa một cái weekend nào mà long weekend, tức là làm sao mà có những ngày lễ nào mà nó trúng vào lễ ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật, hoặc là lễ ngày thứ 2 để quý vị đến tu rồi thứ 2 còn được nghỉ để ngày thứ 3 đi làm. Thì thầy sẽ lựa một cái long weekend như vậy. Rồi sư cô đây xin phép các thầy mà trong hệ thống Hình Sơn cho mở một cái pháp tu. Thì tự động ở đây quý vị tổ chức ra ban nấu ăn, nấu uống. Thầy chỉ là lên đây thầy mở phá, thầy giảng pháp, thầy mở cách hướng dẫn cho quý vị tu làm sao để được giảng sanh, tu để làm sao, tu làm sao khi người tu tịnh độ, niệm Phật cách nào để được giảng sanh, và chúng ta phải làm cách nào để mà hỗ trợ cho những người bạn đồng tu chúng ta khi họ ở cái tuổi mà mỗi ngày gần cái nhà hoàng mà không có chuẩn bị. Thì ở đây nó dễ hơn trong chữ ban thầy, tại đất ở đây thầy thấy 10 mẫu đất ở những cái vùng xa rất là dễ, mà nó chỉ invest sân cái phần mà chánh điện thôi, còn cái phần mà con đặt AV hay con đặt trailer không ai khe cái đó hết. Bây giờ thầy nói không đó, thành ra quý vị nên chuẩn bị. Thì cái người mẹ mình vào đó là chết trong đó còn tốt hơn là chết ở dưỡng lão, gì chết trong ở chùa, chết ở trong cái làng A Di Đà, có thiện hữu tri thức, có một vị thầy hướng dẫn. Con đem kinh con phát hỏi vị nào muốn lấy thì con cứ đưa. Vị nào chưa có kinh Pháp Hoa, cái này là trong pháp kinh pháp ở pháp tu của ở trên chùa Từ Bi Đạo Tràng. Pháp Hoa phát đi con. Pháp Hoa đưa đưa. Lấy Pháp Hoa. Chia 2 nhóm là phát Pháp Hoa cho người ta. Con chia ra con phát cho quý vị. Ai thiếu kịp chứ đưa tay lên đi phát thêm đi con, bên đây nữa kiếm mấy người. Con tính hỏi cái gì? Dạ thầy phát. Có một số băng giảng của thầy phát cho quý vị nghe, nó có trong web. Quý vị ngồi đó thì ngồi đó đi. Đây là thư ký là Diệu Ngọc với đây mấy người sư cô, mời sư phụ được được không sao, để là để phát chung đã. Ở thành phố Conro á thầy, cách đây cũng 2 tiếng rưỡi á, có 10 lớn lắm thầy ơi. của thầy là người lên trên mặt thầy tâm thầy muốn nó phải đắp đó thầy phải nhờ đắp để chắc con phải liên hệ với thầy đó. Đó, nhưng mà con có trang web có lên đó nghe. Cái chị nào có xin vô lượng thọ đưa mời quý vị ngồi lại để thầy mời sư cô có nói lời lời những vị nào mà có cúng dường ở đây thì thầy xin được cúng lại cho chùa. Thầy Thông Lai cầm như vậy chỉ gieo cái duyên thôi. À, thầy Thông Lai sẽ gửi lại cho sư cô này để thầy lo thực sự và thường nhường cái máy này cho sư cô có đôi lời nói cùng quý vị Phật tử gì đó vui hôm nay. Thưa thầy, thầy sư thích ca mâu ni Phật, kính bạch hòa thượng không phải là nhà mâu ni đà Phật, kính thưa chư Phật tử thì chị thân mến, hôm nay chùa Linh Sơn chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp ngài Quang Lâm đến trước thì hiến Phật và sau đó thì thầy đã từ bi bố thí cho hàng Phật tử ở địa phương này một thời khắc rất là hay và rất là thực tế và rất là dễ hiểu để mà áp dụng vào cuộc sống hiện tại của chư Phật tử. Ở đây tôi nghĩ là chư Phật tử cũng có nhiều người đã theo ngài nghe pháp và tu học những cái pháp tu ở chùa này hoặc là những cái nơi khác, thì hôm nay là một phước duyên lớn của chúng con được đón tiếp ngài. Con cũng xin cầu nguyện phòng ân tam bảo từ bi luôn luôn gia hộ cho thầy thân tâm nhiều an lạc và thầy có nhiều sức khỏe để thầy đi hoàn hóa phổ độ chúng sanh, trong đó có chúng con. Chúng con ngưỡng nguyện thầy từ bi hướng hạ và thầy đến đây thì trong ngày thường nữa ra ở đây cũng rất là đơn chiếc, chư Phật tử cũng bận đi làm, con thì ở phương xa muốn đến đây nếu có điều chi sơ sót thì con trên được gọi từ bi tha thứ và hoan hỷ cho chúng con. Chúng con nguyện cầu thân bảo từ bi gia hộ cho thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe để thầy thuyết pháp và sanh báo Phật ân đức. Nam mô A Di Đà Phật, kính mong thầy phù hộ với cả và bài lời thành kính mong con nên. Tôi là một sứ giả của Như Lai, tức là chúng tôi phải hành Như Lai coi như là bổn phận trả ơn Phật. Do đó tôi có duyên với Phật tử ngày hôm nay, đây là cái duyên đặc biệt, tại vì nó không có cái thời pháp đây trong, không nằm trong chương trình của thầy đâu. Chính mấy cô dự trên pháp tu, cô Thiền Thị cũng có mời mà thầy nói chắc một ngày trở lại hưu tân thầy sẽ có set up cho giảng ở đây một pháp tu, nhưng mà quý vị đây là có duyên thành là thầy cũng sẽ hứa, nhưng mà trong tương lai để khi có dịp trở lại để lo thiết lập cái làng Di Đà ở bên hưu tân thì thầy sẽ cố gắng về đây một ngày hai ngày, và có phải báo trước cho quý vị ít nhất là một tháng để quý vị gửi giấy mời Phật tử ở trong cái vùng Austin này để biết để tham dự. Thành ra tôi cũng khứa khả với cô, nhưng mà tôi không biết ngày nào, thì trong chương trình tôi cho trở lại để lo tiến hành cái làng Di Đà ở tại Hilton. Nếu thành công thì từ Hilton lên đây chỉ có 2 tiếng rưỡi 3 tiếng lái xe, thì thầy cũng sẽ có một cái pháp tu dành riêng cho Phật tử tại đây, tại cái local này. Và bây giờ cũng thời gian có hạn, thầy xin mời quý vị Phật tử chắp tay hồi hướng, sau đó hình như sư cô có mời cô phải không? Dạ, thầy sẽ thọ trai và thầy sẽ chia tay để trở về Hilton. Đến ngày mai thầy bay về Seattle, mời quý Phật tử cùng hồi hướng. Quyền em không được thầy hướng về khắp tất cả. điều rõ thành Phật đạo. Tôi Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý vị và những quý vị đang nghe phát trực tiếp online trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Quyên, và tôi sẽ upload cái này trên cái mạng của chùa, và tôi sẽ gửi cho cô đệ tử của tôi, và cô sẽ gửi một số dĩa giảng ngày hôm nay để tặng cho Phật tử. Thì cái chủ đề về dĩa là tôi nói là cái thời pháp ngắn giảng tại chùa Linh Sơn thuộc thành phố Austin. Quý vị sẽ có trong ngày mai khi thầy về, thầy upload lên cái trang web của chùa. Thì quý vị có thắc mắc gì thì có cái địa chỉ website của chùa đó, và quý vị muốn ghi liên lạc thì trong đó có cái số điện thoại của cô Diệu Ngọc. Ai muốn liên lạc gì vấn đề đó, thầy không lấy đồng bạc nào, thầy chỉ muốn biết con số thôi. Ví dụ quý vị bao nhiêu người ghi danh, chỉ cần cho cái pháp danh và cái số phone. Khi nào chúng tôi xong xuôi tiến hành, chúng tôi mới quyết định lấy tiền và không lấy tiền. Mà nếu mà không xong thì chúng tôi hủy bỏ chương trình đó. Đó là chương trình đó do chúng tôi làm để phục vụ những cái quyền lợi của quý vị, những cái ước nguyện quý vị, chứ không phải là phục vụ cho cái cá nhân nào. Nếu mà quý vị muốn một nơi cho cha mẹ bỏ xác trong cái phòng trợ niệm giảng sanh tại trong cái làng A Di Đà thì quý vị đóng góp, còn nếu quý vị không thì không sao hết. Tới giờ chót ghi danh, mà tới giờ chót gọi lại nó bây giờ cần quỹ đóng, quý vị nó không thích, không sao hết, rút tên ra để người khác vô. Thầy Thông Lai là chủ trương tùy hỷ mới có phước, còn ép buộc Phật tử là không có phước. Và cái số tiền này tôi sẽ gửi lại cũng là cho chùa Linh Sơn, mời cô nhận lại để lo. Dạ, hãy dùng một sự chúc cảm ơn Phật. Xin chào quý vị. Bữa nay thầy giảng, quý vị có hiểu nói cái gì không? Quý vị nghe giảng, cách giảng của thầy quý vị thấy dễ để hiểu không? À, thì hy vọng là cách giảng của thầy rất là mạnh bạo, nhưng mà nói thẳng, nói thực tế, và để cho đánh thức tỉnh những đứa con nó đang bị vô minh. Là thầy cách giảng thầy rất là mạnh, nhưng mà bản chất của thầy sau khi xuống cấp trò thầy cũng có hung dữ như vậy đâu. Đa số quý vị nghe thầy giảng nó thầy không lai sao giảng hung quá.